Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 63, biên cảnh. Xe ở tốc độ cao bay vùn vụt, ngồi ở đằng sau, Thừa Tâm ca không biết dùng biện pháp gì đem Lộ Sơn biết rõ tình. Mà Lộ Sơn mở miệng câu nói đầu tiên là: "Trần Thừa Nhất, ngươi ti em là người điên." Ta cười hắc hắc, lại cũng không để bụng, chỉ là mở miệng nói với Lộ Sơn đến: "Ngươi giải những thứ này lang sao? Nhiều của bọn họ lâu sẽ hào một lần à? Nếu như phản ứng kịp, lão hào, chúng ta liền xe hư người chết. Chỉ có kia ba cái đem lang có bản lãnh này, còn lại lang không bản lãnh kia. Hơn nữa những thứ kia đem lang cũng không phải muốn hào liền hào. Được cách một ít thời gian mới được, trừ phi chân chính con chó sói ở chỗ này." Lộ Sơn có chút bất mãn đối với ta bĩu môi một cái, nhưng giải thích coi như cặn kẽ. Ta thở phào một cái, nhìn kính chắn gió nứt nẻ đường vân, trong đầu nghĩ lại đến như vậy một lần, cũng không biết còn có thể hay không thể chịu đựng được. Bất quá, đem lang thuyết pháp này thật đúng là mới mẻ. Con chó sói đây, Thừa Tâm ca thuận miệng hỏi một câu, được vui mừng không có nhìn thấy nó. Nó ở kia mạn nhân ba liền tuyệt đối ở, xa nhất cũng sẽ không vượt qua 200 thước. Lộ Sơn sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Cái này gọi là nhân lang tình thâm sao? Thừa Tâm ca tùy ý trêu chọc một câu, sau đó cau mày nhìn cái kia răng cưa trạng móng tay, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đây vốn là tùy ý một câu trêu chọc, nhưng không nghĩ Lộ Sơn sắc mặt lại một lần thay đổi. Hơn nữa rất muốn nôn mửa dáng vẻ. Quay cửa xe xuống thổi một lúc lâu phong, mới dần dần thở bình thường lại. Sau đó mới nói đến: Thừa Tâm, người tốt nhất mở ra cái khác như vậy đùa giỡn. Nếu như ta cho ngươi biết bọn sói này, con chó sói phi thường đặc thù, là cái sói cái, ngươi sẽ có phản ứng gì? Giờ phút này, Thừa Tâm ca đang ở chuyên chú cắt móng tay, ngoài miệng gì ra gì dầm, cũng không biết nhỏ giọng đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Đối mặt Lộ Sơn bỗng nhiên đặt câu hỏi, Thừa Tâm ca ngẩng đầu lên, cau mày thuận miệng liền nói một câu, nói rõ bọn sói này tôn trọng đàn bà địa vị thôi. Phốc, mới vừa mới mạo hiểm để cho ta khô miệng khô lưỡi. Ta đang uống nước, nhưng là Tô Thừa Tâm người này sẽ không phải là cố ý chứ. Ta trong miệng thủy thoáng cái phun ra ngoài. Xe lần nữa lệch xoay một chút, lại đem ta sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đối mặt những lời này, Đào Bách cũng cười, cúi đầu, hai vai run rẩy, vẫn là Đào Thức phong cách nụ cười. Nhưng là Lộ Sơn trên mặt lại một chút nụ cười cũng không có, thậm chí càng nghiêm túc. Sau khi thông qua coi kính, ta nhìn thấy Lộ Sơn ngẩng đầu lên, nhìn nóc xe trưởng than một hơn mới nói đến, Thừa Tâm. Này thật bất hảo cười. Ta là ý nói, cái kia sói cái, trong tự viện rất nhiều người cũng truyền thuyết là mạn nhân ba ái nhân. Mạn nhân ba người này không cách nào đối với nhân loại sinh ra cảm tình. Hắn cảm tình đều dùng ở thân sói tiến lên, cho nên hắn đặc biệt tàn nhẫn đến làm người ta tức lộn ruột. Người và lang, ta dạ dày cũng bắt đầu cuồn cuộn. Thừa Tâm ca cũng lại cũng không mở ra ngoài chơi cười. Ngay cả Đào Bách cũng trợn mắt hốc mồm. Quá một lúc lâu, Thừa Tâm ca mới mở miệng nói đến. Ta xxx sao sao sao. Có muốn hay không như vậy kích thích à? Nhân lang yêu. Đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Có lẽ, cái này cũng không tính là tối chuyện kỳ quái. Lộ Sơn xoa xoa trán mình. Cũng không biết mảnh đất này rốt cuộc cho hắn cái dạng gì nhớ lại. Mà ta đối với đám này thảo nguyên lang cảm giác là càng yêu dị. Xuyên qua kính chiếu hậu, ta theo bản năng muốn nhìn một chút bọn sói này. Lại phát hiện bọn họ đã dần dần theo không kịp xe bước chân. Hoặc giả nói là muốn buông tha. Lại hướng trên dãy núi chạy đi. Ta nghĩ chúng ta là thoát khỏi bọn họ. Nhìn như vậy cảnh tượng. Ta mở miệng nói đến, nghe ta lời nói, Lộ Sơn quay cửa xe xuống, cũng đưa đầu ra nhìn một chút phía sau cảnh tượng, có thể trên mặt lại không có dễ dàng ý tứ, hắn nói đến, coi như là phổ thông thảo nguyên lang, cũng không khả năng dễ dàng buông tha chính mình mục tiêu. Huống chi là đám người kia, ta không cho là chúng ta thoát khỏi bọn họ. Ta yên lặng, bất kể như thế nào, này vốn là đường chạy trốn, có thể tạm thời an toàn cũng là được. Ta dần dần thả chậm tốc độ xe, làm cho mình hơi chút chậm một hơi thở. Mà vào lúc này, Lộ Sơn thủ lại nặng nề vỗ vào bả vai ta thượng. Thừa nhất, cảm ơn ngươi, chợt như đứng lên cảm tạ. Ta hiển nhiên không có phản ứng kịp. Lộ Sơn lại cúi đầu, lại không để cho ta sau khi thông qua coi kính thấy ánh mắt hắn. Trầm thấp mở miệng nói đến, mọi người đều nói gần hương tình sợ hãi. Nơi này là ta cố hương, có ta quá nhiều nhớ lại. Lần nữa về tới đây, ta cũng có giống vậy cảm giác, tình sợ hãi. Nhưng trừ cái này, trở lại mảnh đất này, ta còn có hận, còn có gan sợ hãi. Quá nhiều hắc ám nhớ lại lấy đi ta dũng khí, để cho ta chỉ có thể vô ích lao hận. Thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí cũng không có. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn có chút không nói được. Ta trầm mặc, giống vậy nhớ tới trong lòng cái kia không dám trở về nhưng lại lúc nào cũng nhớ nhung địa phương. Dừng chút tiểu trúc, không nhịn được mở miệng nói đến. Mỗi người đều có không thể quay về thời gian, mà có người là còn phải đối mặt càng nhiều. Đó chính là không dám đi địa phương. Ta có thể hiểu được ngươi, nhưng vẫn là phải cảm ơn, bởi vì ngươi mất tích, để cho ta lần nữa bước lên mảnh đất này. Bởi vì ngươi ta mới phát hiện, trên cái thế giới này có một loại hữu tình có thể chiến thắng nhút nhát, để cho ta đối mặt không dám đối mặt với địa phương. Lại là bởi vì ngươi, để cho ta có lần đầu tiên phát tiết cừu hận cơ hội. Thậm chí mới vừa rồi phản kháng không có dũng khí phản kháng nhân. Mặc dù là bị buộc, cũng không làm gì, có thể cuối cùng là đối mặt, không phải sao? Lộ Sơn nói tới chỗ này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười có chút khổ sở. Ta vừa lái xe, vừa nói đến, ta thực ra chính là một người bình thường, mới có thể làm ngu như vậy chuyện, cho ngươi đi phát tiết cừu hận, bại lộ chúng ta đoàn người hành tung, mà thuộc về thượng tầng cái gọi là trí tuệ nhân sĩ. Liền đặc biệt sẽ chọn đi, cũng tỉ như nói hy sinh một người, bảo toàn một đám người, ta lại thường thường không làm tốt như vậy lựa chọn, bởi vì trong lòng ta muốn không phụ lòng mỗi một người, này thực ra rất khó làm được, cho nên, bức bách, ta liền tình nguyện khổ chính mình, thậm chí chính mình độc thân đi chết cũng được, mà may mắn là, lần này cùng ta cùng lên đường cũng là một đám như vậy người bình thường. Không, phổ thông đứa ngốc, ta giải bọn họ cũng giải ta. Chúng ta đều giống nhau, có lúc sẽ buông tha cái gọi là trí tuệ, mà lựa chọn nội tâm thản nhiên. Chớ vì cho ngươi phát tiết cừu hận sự tình cảm tạ ta. Mặc dù ta không mở miệng hỏi qua mọi người, này chính là mọi người ý kiến. Cảm tạ mọi người đi. Lộ Sơn nhìn ta khóe mắt liếc qua nhìn thấy hắn hốc mắt có chút đỏ lên. Quá rất lâu, hắn mới nặng nề nắm bả vai ta nói đến. Thừa nhất, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng vậy một người bình thường đứa ngốc. Các ngươi là ta cả đời cũng không thể chia lìa bằng hữu. Thiếu nhục ma, thừa tâm ca ngẩng đầu, nhổ nước bọt một câu. Giống như trên, ta mỉm cười cũng nói một câu. Thuận tiện tha một điếu thuốc ở trong miệng. Lộ Sơn rốt cuộc đi theo cười, trong đôi mắt lóe lên trong suốt đồ vật, chia ra cho ta cùng thừa tâm ca một quyền. Mà Đào Bách lại vào lúc này, nhút nhát nhỏ giọng nói một câu. Ta cũng phải là một người bình thường đứa ngốc. Hả, ngươi không phải là phổ thông đứa ngốc, ngươi là cực độ xấu hổ đứa ngốc. Thừa tâm ca một cái kéo qua Đào Bách, mà Đào Bách đầu thấp đủ cho thấp hơn. Cả người cũng một bộ không quá thích ứng, sắp hóng gió dáng vẻ. Thấy Đào Bách biểu hiện, chúng ta nhất thời ở trong xe cười thành một đoàn, bầu không khí ấm áp mà hòa thuận, hơi kém liền quên chúng ta nhưng thật ra là đang chạy trốn trên đường. Xe ở tiếp tục tiến lên, trên đường đã kinh biến đến mức an tĩnh, liền xe chiếc cũng không thấy được, những lang đó bầy quỷ dị xuất hiện lại quỷ dị biến mất. để cho mới vừa rồi trải qua hết thảy giống như một giấc mộng như thế. Lại trải qua không lâu lắm là có thể đến La Chất Phóng. Tiến vào La Chất Phóng sơn khẩu, liền có thể đi vào Tích Kim biên giới. Nói như vậy, chúng ta liền tạm thời an toàn. Bọn họ không dám đuổi giết tới Tích Kim. Theo khoảng cách đường biên giới đến gần, trên đường cả người rốt cuộc hơi chút nhẹ nhõm một chút. Thế nào? Ta xem những thứ này lạt ma vô pháp vô thiên. Bọn họ không dám đuổi giết tới Tích Kim sao? Ta thuận miệng hỏi một câu. Mặc dù Tích Kim cũng là quốc, nhưng là một cái đặc thù quốc. Nó cũng có thể nói thành là Ấn Độ một cái giúp. Tích Kim giúp là Ấn Độ nước phụ thuộc. Người cho là Ấn Độ như vậy tông giáo quốc gia sẽ không có chính mình thế lực kéo dài đến Tích Kim sao? Đám này thế lực lại vô pháp vô thiên. Cũng không thể đến khổng lồ như vậy một thế lực quốc gia trong phạm vi đuổi theo giết người khác. Điều kiện tiên quyết là, nếu như chân ni tỷ cho chúng ta đặc biệt xuất nhập Tích Kim xuất nhập chứng hữu hiệu lời nói. Trên, đường đối với ta như vậy giải thích đến, ta, nha, một tiếng, trong lòng cũng đi theo Đào Bách thả nhẹ nhõm một chút. Lúc này sắc trời đã bắt đầu gần đen, càng đến gần kia cái gọi là La Chất Phóng sơn. Khí trời càng vô cùng âm lãnh, mặc dù bên trong xe có lò sưởi, ta cũng có thể cảm giác được bên ngoài rùng mình. Như vậy thì thuận lợi để cho chúng ta vượt qua biên cảnh sao? Không biết tại sao trong nội tâm của ta bỗng nhiên thấp thỏm. Có đen một chút ám bùn lầy trên đường. Đèn trước xe ánh đèn lộ ra là như vậy sáng ngời. Mà ở ánh đèn duyên triển cuối, ta nhìn thấy ở bên kia đứng thẳng một cái dị thường khổng lồ thanh âm. Mà ở bên cạnh hắn, thật giống như đứng một con nghé con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.